Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 16, Chiếm Lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng bước chân hướng vào trong nhà, Vô Ưu vội vàng đem muội muội nhét vào giữa hai cái chăn, nhảy xuống giường sưởi, liền đứng ở phòng trong, ngăn cản Lưu Thị vọt vào được. Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào? Vô Ưu ngửa đầu, quật cường nhìn vào lão thái thái. Cặp kia mắt chính là chống lại hắn, khiến cho trong lòng hắn một trận run run. Ánh mắt thực ác độc. A, ta là ai? Ta là tổ tông của ngươi. Cút ngay cho ta. Lão thái thái một phen đẩy Vô Ưu ra, sải bước chân liền đi vào. Vô Ưu bị nàng đẩy mạnh một cái, nhất thời đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau vài bước, quỳ rạp trên mặt đất. Rồi sau đó mặt sau lại có hai nữ nhân tiến vào. Nương, người xem đi, đệ muội vì sao không quay về? Chính là ở tại chỗ này ăn cơm tẻ đấy. Nàng chính là chướng mắt quân gia chúng ta. Tiền thị vừa tiến đến, nhìn đến ba bát cơm lớn trắng bóng kia, tản ra hương vị mê người, thiếu chút nữa là nhào lên. Cơm trắng a, nàng từ khi gả đến quân gia, số lần ăn cơm trắng đều đến được. QA, bà già chết đói. Lưu Thị híp đôi mắt nhỏ quét một vòng xung quanh phòng ở, cuối cùng dừng ở trên người một tiểu nha đầu lạnh run giữa đệm chăn trên giường sưởi. Liếc mắt quan sát nàng một cái, cuối cùng dừng ở trên mép kháng. Mà Tiền Thị cùng Quân Liễu còn lại là đứng ở trước bàn, nhìn cơm cùng rau xào trên bàn kia, nước miếng thiếu chút nữa là rơi ở trên bàn cơm. Nương, ngài ăn no chưa? Nếu không lại ăn một chén. Tiền Thị giật dây. Lưu Thị không thèm để ý liếc mắt xem xét trên bàn đồ ăn một cái, bĩu môi nói. Hừ, thấy cơm ngon các ngươi liền đứng bất động. Ở nhà ta là để các ngươi bị đói sao? Ôi, nãi, xem ngài nói kìa. Toàn bộ Thủy Tiền thôn ai chẳng biết nãi nãi là yêu thương con dâu cùng tôn tử cháu gái nhất. Ngài nhưng là nãi nãi tú tài. Toàn bộ Thủy Tiền thôn ngài chính là đứng đầu. Cho dù là tứ tỷ bị ngài đuổi ra, nhưng đây cũng là nãi ngài tâm địa Bồ Tát đúng không? Nếu không lúc trước không phải còn có người nói trầm lồng heo sao? Như thế nào? Hiện tại nãi ta ăn chút đồ ăn nhà nàng còn không được. Quân Liễu ở một bên nhẹ nhàng đong đưa cánh tay của Lưu Thị, làm nũng, mà nhìn sắc mặt Lưu Thị cũng dần dần ôn hòa xuống. Trong lòng không khỏi một trận nhảy nhót. Hai mẹ con các nàng không dám ăn, nhưng là chỉ cần lão thái thái lên tiếng, các nàng liền không có gì phải sợ. QA, sau này ngươi sẽ biết có phải sợ hay không. Chỉ tay, khinh bị các ngươi. Nhưng ta khinh bỉ nhất chính là lão cha vô dụng đứng chết ở đó. Vẫn là Lục nha đầu hiểu tâm tư của lão bà tử này. Ai, chỉ tiếc a, có chút người chính là không rõ. Ai không rõ a nương? Ta xem ngài lão giữa trưa ở nhà cũng chưa ăn bao nhiêu. Hiện tại liền ở trong này ăn một chút đi. Nói xong, nịnh nọt cầm lấy một đôi đũa, đưa cho Lưu Thị. Lưu Thị lạnh lùng liếc mắt nhìn Xảo Nhi và Vô Ưu một cái, thuận tay tiếp nhận chiếc đũa trong tay Tiền Thị. QA, nói thật ta không muốn làm tiếp chương này chút nào. Vô cùng ức chế, nơi này là nhà của ta. Ai cho các ngươi ở trong này ăn cái gì? Các ngươi đều đi, nhà chúng ta không chào đón các ngươi. Vô Ưu tiến lên hai bước, hai nắm tay nhỏ nắm gắt gao, nổi giận đùng đùng quát ba người. QA, lão cha versus Dương Thị còn không bằng một đứa nhỏ như Vô Ưu. Ba, một cái tát vang dội cùng với một thanh âm tiểu hài từ hút khí lạnh, làm cho Dương Thị kinh hô ra tiếng. Đại tẩu, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao có thể đánh một đứa nhỏ? Dương Thị nóng vội lại đây, một tay đem Vô Ưu kéo vào trong ngực. Nhìn hai má nháy mắt sưng đỏ của hắn, Tiền Thị chán ghét nhìn Vô Ưu, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn Dương Thị một cái, phiết miệng cười lạnh nói, vì sao không thể đánh? Chẳng lẽ đệ muội không phát hiện vừa rồi tiểu tạp chủng này là như thế nào cùng nương nói chuyện sao? Ta không đánh chết hắn đã là không tồi rồi. Thật không hổ là con của cái tiểu tiện nhân kia. Không giáo dưỡng. Nói xong, thấy Lưu Thị cùng Quân Liễu mỗi người bưng một cái bát ăn mùi ngon. Nhất thời nóng nảy, vội vàng kéo Quân Liễu chen lần ngồi xuống kháng. Làm cho nàng đứng ở dưới đất mình ngồi ở trên mép khang. Bưng lên bát cơm, mồm to ăn lên, đồ ăn cũng là khối lớn gắp vào trong bát. Quả nhiên là ăn ngon. Không chỉ là cơm, còn có đồ ăn này. Còn có cái đen tuyền kia, vừa chua lại có chút vị cay. Ăn thực ngon, cái tiểu tiện nhân kia nấu cơm thật đúng là ăn ngon. Xảo Nhi ngồi ở giữa hai cái chăn. Một đôi mắt to đen nhánh đã muốn đỏ bừng một mảnh. Muốn khóc lại cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn. Gắt gao đem nghẹn ngào nuốt trở về. Nàng sợ hãi. Dương Thị liếc mắt thấy Xảo Nhi. Tâm thiếu chút nữa đều nát. Vội vàng ôm Vô Ưu ra khỏi phòng trong. Giao vào trong tay Quân Chính Dân. Về phòng đem Xảo Nhi ôm đi ra. Ra khỏi phòng ở, Xảo Nhi rốt cục thì. Oa! Một tiếng, khóc ra, một đôi tay nhỏ bé níu vạt áo Dương Thị, vừa khóc vừa nức nở nói. Ô ô, bà ngoại, Xảo Nhi, ô ô, Xảo Nhi muốn mẫu thân. Mẫu thân, ô ô, Dương Thị nhìn đến bộ dáng đáng thương này của Xảo Nhi. Cũng nhịn không được ẩm ướt hốc mắt, nước mắt từng hạt rơi xuống, làm cho Quân Chính Dân ở bên cạnh ôm Vô Ưu. Thống khổ nhắm mắt lại. QA, đồ vô dụng, Tố Lan, đừng khổ sở, ta trở về sẽ cùng cha nói. Chúng ta phân ra, chúng ta cái gì đều không cần. Chuyển đến nơi này của Giao Nhi, cho dù không thể giúp đỡ cái gì, nhưng là cũng không cần giống như hôm nay vậy. Làm cho hai hài tử chịu thiệt. Hắn là một người con có hiếu, ở trong bốn con trai. Cũng là tính cách trung hậu nhất. Nhưng là trung hậu cũng không có nghĩa là yếu đuối. Cũng không có nghĩa là dễ khi dễ. Khi người như thế nghĩ một chuyện gì đó là đúng. Cho dù là đầu rơi máu chảy cũng muốn đấu tranh tới cùng. QA, thế này không gọi là yếu đuối. Mà gọi là hèn nhát. Đồ nam nhân vô dụng. Quân Giao là nữ nhi duy nhất của Quân Chính Dân. Cho dù là lúc trước Quân Giao đã xảy ra chuyện tình như vậy. Nhưng hắn chưa từng có suy nghĩ không cần nữ nhi này. Chính là cha lại nhịn không được. Ông là tú tài lão gia. Thấy quan lão gia cũng không cần quy. Luôn luôn đều là thực tự phụ. Mà Quân Giao ra loại chuyện này, ông làm sao có thể buông tha nàng. Cuối cùng còn không phải là buộc hai người lấy Quân Giao làm đại giới. Cái giá phải trả, đem nàng đuổi ra ngoài sao? Nhưng là thông qua sự tình hôm nay, Quân Chính Dân vô cùng rõ ràng. Cho dù là Quân Giao bị đuổi ra khỏi Quân gia, người Quân gia cũng không muốn bỏ qua cho nàng. Lúc này đây có thể ăn được chút tốt. Người ta tựa như mèo ngửi thấy cá. Về sau còn gì nữa? Cha có bốn con trai. Nhưng là Quân Chính Dân hắn lại chỉ có một cái nữ nhi này à, hắn làm sao có thể nhẫn tâm. Đối nàng mặc kệ không hỏi. Nếu thật là như vậy, bốn năm này đống phòng ở này của Quân Giao phòng chừng đã sớm sụp xuống vô số lần. Trong phòng, ba người chiếm lấy cái bàn ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Tiền Thị lại lang thôn hổ yết ăn. Ăn xong một chén cảm thấy không ăn no. Lại bưng bát vọt vào phòng bếp, mở nồi ra nhìn thấy bên trong còn có ước chừng hai chén cơm. Cầm lấy thìa múc tràn đầy một chén lớn, lúc quay đầu công phu lại nhìn thấy trên bánh bao trên bệ bếp. Cầm lấy một cái nhét vào miệng, tuy rằng đã lạnh, nhưng là tóm lại là so với cháo bột ngô cùng bánh bao lương thực phụ ăn ngon hơn nhiều lắm. QA, ba con mụ này là quỷ chết đói đầu thai à? Trở lại phòng trong, trên bàn đã muốn không còn lại bao nhiêu. Quân Liễu ăn ít, lão thái thái phòng chừng bụng cũng là không chỗ chứa nữa. Cố gắng đem một chén này nhét vào trong bụng. Buông chiếc đũa liền ngồi ở chỗ kia. Đánh giá gian phòng ở này của Quân Giao. Phòng ở thật cũ, cùng 4 năm trước cơ hồ giống nhau. Bốn phía là bùn đất, đỉnh là cỏ tranh. Phòng ở như vậy căn bản là không chắn được gió. Nhiều nhất chính là có thể che một chút gió tuyết mưa sương. Nhưng là kháng dưới thân lại nóng hầm hập. Chính là làm như vậy một hồi, Lưu Thị liền luyến tiếc di chuyển. Hơn nữa đệm chăn bên trong kháng kia, sạch sẽ, có loại hương vị tê mát khi giặt. Nãi, đệm chăn của ngài cùng gia ta phòng chừng cũng đã cũ. Chúng ta liền mang một bộ trở về đi. Tin tưởng tứ tỷ chắc chắn thật cao hứng. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng không thể để cho tiểu bối chúng ta có đệm chăn mới. Mà làm cho lão nhân gia ngài còn dùng cái đệm chăn cũ thiệt nhiều năm rồi đúng không? Quân Liễu nhìn ánh mắt của Lưu Thị, xuất ra khăn tay làm ra vẻ lau khóe miệng dính dầu mỡ. Cầm lấy một chén nước trên bàn, mím môi uống xong. Không cần, Lưu Thị nói, thanh âm mang theo do dự cùng một chút không vui. Cách chương.